Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Đồ Diệp Hiên con chó nhỏ này. Ha ha ha, một trận khoe khoang tiếng cười truyền ra, cửa phòng tu luyện ầm ầm nổ tung, Viêm Dục chậm rãi đi ra, một mặt cuồng ngạo thần sắc, vừa sải bước ra, bốn phía linh khí nhất thời bắt đầu lục lọi. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, sáng sủa không mây bầu trời trong chốc lát vì đó một che. Sau đó càng là ẩn ẩn truyền đến vài tiếng nộ lôi thanh âm. Vẽ âm dương, phá sinh tử, hôm nay ta Viêm Dục đột phá sinh tử. Viêm Dục âm thanh xa xa truyền ra, thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời từng đạo nộ lôi bỗng nhiên gầm thét từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, oanh, Viêm Dục giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, tràn đầy nộ lôi trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô ảnh vô tung, gió ngừng, lôi chỉ có, bầu trời khôi phục sáng sủa. Viêm Dục ngạo nghễ đứng, tóc dài phấn khởi, một thân màu vàng sáng long bào không gió mà bay, bay phất phới. Tại mặt trời chói chang chiếu xuống, đem hắn sấn thác giống như thiên thần. Sớm đã đợi ở chỗ này Đại Viêm Vương triều quần thần thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chúc mừng bệ hạ, Viêm Dục ánh mắt quét qua. Quần thần nhao nhao quỳ xuống đất hô to. Ha ha ha, Viêm Dục ngửa mặt lên trời cười dài. Tay áo vung lên, một cỗ vô hình đại lực công chúng thần nâng lên. Đều đứng lên đi, sau khi đứng yên, Trương Trung vượt qua đám người ra, một mặt nịnh nọt thần sắc, bệ hạ, lão nô loại đã cầm tế tự đồ vật đều an bài thỏa đáng. Bệ hạ chỉ cần rời ra thái miếu là đủ, vũ tu một khi đột phá sinh tử cảnh, cần tiến hành tế thiên, tế tổ, về sau thiên đạo hội hạ xuống vương giả khí vận với cái kia tên vũ tu. Xem như thiên đạo chính thức thừa nhận tên này vũ tu vương giả vị trí. Bây giờ Viêm Dục tuy nhiên đã đột phá sinh tử cảnh, nhưng tế thiên tế tổ chưa tiến hành, coi như khó lường phong hào vương giả. Không, tế tự đồ vật còn thiếu một vật. Viêm Dục cắt đứt Trương Trung, hai tròng mắt bên trong sát cơ đại thịnh, như thế việc quan trọng. Lại có thể nào thiếu Diệp Hiên con chó nhỏ trên cổ đầu người? Trương Trung cùng quần thần nghe vậy đều là sững sờ, lập tức liền lại kịp phản ứng. Chắc hẳn bệ hạ đã đối Diệp Hiên hận thấu xương, ngay cả một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu. Mới vừa đột phá sinh tử cảnh, liền nghĩ cầm Diệp Hiên khai đao. Bất quá, Trương Trung bọn người đương nhiên sẽ không vào lúc này quét Viêm Dục hào hứng. Dù sao tế tự cũng không kém điểm này nửa điểm thời gian. Bởi vậy đều rối rít hô to lên. Bệ hạ anh minh, bây giờ Diệp Hiên chó con còn tại Thôi Liệt phủ thượng. Viêm Dục hài lòng gật đầu một cái, lập tức mở miệng dò hỏi. Hồi bệ hạ, Diệp Hiên chó con y nguyên còn tại Thôi Liệt tướng phủ bên trong. Lão nô mấy ngày nay vẫn luôn phái người nhìn chăm chú đây. Trương Trung đã sớm chuẩn bị, vừa nghe đến Viêm Dục hỏi thăm, liền lập tức trả lời. Viêm Dục cảm thấy rất là hài lòng, dùng tán dương ánh mắt nhìn Trương Trung một chút, nói, rất tốt, ngươi làm việc, trẫm luôn luôn rất yên tâm. Dừng một chút, Viêm Dục âm thanh tiếp tục vang lên, cho trẫm chuẩn bị xe giá, hôm nay trẫm liền muốn xuất cung, Đồ Diệp Hiên con chó nhỏ này. Nói ra sau cùng, Viêm Dục khí thế toàn thân trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sinh tử cảnh cường giả khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Ngay cả chói chang mặt trời chói chang cũng vì đó tối sầm lại. Chúng thần chỉ cảm thấy hô hấp bỗng nhiên trì trệ. Hai đầu gối không tự chủ được chậm rãi quỳ xuống. Ở nơi này cỗ chỉ sợ hơi thở uy áp dưới sự bọn hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Một cỗ sùng kính tâm thản nhiên mà lên, chúng thần trên mặt nhao nhao lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. tiếng hô to không ngừng vang lên. Liên tiếp, đồ Diệp Hiên con chó nhỏ này. Diệp Hiên tiểu nhi hôm nay sẽ chết không có chỗ chôn. Trước hết, giết Diệp Hiên. Phía sau diệt chân vũ. Duy Hoàng Lại Viêm, Thương Lan Xưng Vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục